Sói cưỡi ngựa che tới. Chương 4, chương 07-08. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 7, nếu nói bình thường Lã Vọng Thu áp bức ta giới hạn ở tầng ngoài thì hiện tại, sự áp bức này đã xâm nhập vào tận bên trong. Hay nói cách khác, hắn chuyển từ áp bức tinh thần qua áp bức vật chất, từ áp bức vật chất sẽ tăng áp bức tinh thần. Giống như buổi sáng ta vất vả lắm mới làm xong chuyện, Lã Vọng Thú liền gây sức ép cho ta. Ta muốn uống hồng trà, xuống tầng 10 mua đi. Tầng 10, hắn nhất định là cố ý, hôm nay buổi sáng công ty mới thông báo thang máy sẽ bảo dưỡng, buổi sáng tạm ngừng sử dụng, hắn hôm qua cũng không muốn uống hồng trà, hôm nay sao lại muốn uống. Quản lý, phòng trà nước có hồng trà, ta đi pha cho ngươi. Lã Vọng Thú ngẩng đầu mỉm cười. Chính là ta muốn uống hồng trà ở tầng 10, vạn nhất ngươi pha không hợp khẩu vị của ta, ta sẽ không thoải mái sẽ không làm việc được, không làm được việc ta có thể bị trừ thưởng phạt lương, nếu không có tiền thưởng cuộc sống của ta sẽ khó khăn, khi ấy ta sẽ đi đòi nợ a, được. Ta cắt lời hắn, ta lập tức đi mua, tay đưa ra chờ hắn đưa tiền. Lã Vọng Thú nhìn tay ta, đưa tay làm gì, ngươi đưa tiền ta mới có thể mua a, ta đã đủ nghèo rồi, làm gì có tiền mà mời ngươi uống hồng trà a. Lã Vọng Thú cười nhạt buông một câu. Trừ vào khoản ngươi nợ ta đi, giữa trưa ta mới mang bánh mì ra cắn được một miếng, Lã Vọng Thú thò đầu qua cửa nhìn xung quanh, phát hiện thấy mọi người đã đi hết cũng không vòng vo mà nói thẳng. Ta làm việc qua trưa, ngươi đi mua bữa trưa cho ta, ta còn muốn một phần trà xanh. Bồi thêm một câu, vần trừ vào tiền nợ. Trừ vào tiền nợ, ta âm khí đầy mặt đi mua bữa trưa cho hắn, thật đúng là khóc không ra nước mắt, khổ không nói nên lời. Ta thật tình nguyện hắn cứ thúc giục ta trả tiền còn hơn, chứ cứ thế này có ngày ta cũng bị hắn bức chết. Nói thì nói thế, hắn có thể tùy tiện nói, ta lại không thể tùy tiện nói, chỉ có thể ghi nhớ những lần trừ nợ, miễn sao có thể nhanh nhanh giải quyết số nợ để ta thoát kiếp làm cu li. Lã Vọng Thú cười cười gian tà nhìn ta ôm một bụng tức giận nói. Sợ cái gì, ta đã ghi hết vào sổ rồi, mỗi ngày 20 đồng, trừ bỏ ngày nghỉ, nhiều lắm cũng chỉ 2 tháng mà thôi. Ta hận, từ đầu đến cuối đều là kế hoạch của hắn. Hôm đó cùng Tiểu Bạch ăn cơm, Tiểu Bạch lấy ra thật nhiều đồ ăn nói với ta. Cái này là mẹ ta gửi đến, thật là khổ, ở tận thành phố T, cũng không thể tự mình đi một chuyến. Thành phố T, nhà của ta cũng ở đấy, nơi này không phải là xa, nhưng đối với ta lại rất xa. Năng tới phương chính là chỉ thước, hồi không đi phương chính là thiên nhai. Hana, câu này ta không biết câu nào phù hợp nên để thế, đại loại hiểu là trăm về thì khoảng cách không còn xa, nếu không về thì chính là xa cách nghìn dặm. Hôm đó buổi tối ta nằm trên giường miên man suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại liền gọi điện về nhà. Uy, là ai? Đầu kia truyền đến thanh âm, là mẹ ta, ta thở dài nhẹ nhõm. Là con, mẹ ta hình như có chút giật mình, quả thật ta đã một tháng hơn không gọi điện về nhà, gần nhất hình như là đêm 30. Có chuyện gì sao? Không, ta có chút hối hận khi gọi cuộc điện thoại này. Có chuyện gì? Đã nhận ra sai lầm và muốn trở lại sao? Mẹ ta hình như nhìn thấu ý ta. Chấm, ta nhanh chóng phủ nhận, con tới bây giờ không hề nghĩ đến. Ta, đầu kia khẽ cười một tiếng. Hay là hết tiền, con không phải không có tiền a, con hàng ngày sống rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi điện về là tốt rồi, có điều sao phải đợi ba ngươi ngủ rồi mới gọi. Ta trầm mặc không muốn nói chuyện này, mẹ ta hình như cũng hiểu được, chuyển đổi đề tài nói. Hoàng Thư Lãng còn đang hỏi chúng ta khi nào con trở về đấy. Ta mới nghe cái tên này, thật nhanh kết thúc đối thoại. À, có người gọi cửa, con đi mở cửa, bye bye a, gác máy ta lăn qua lăn lại trên giường, còn dây dưa không dứt a, ta là Tiểu Kê, hắn là Thử Lang, ta với hắn nếu ở cùng một chỗ không phải hắn khắc từ ta sao? Hana, bạn Tiểu Kê tên có nghĩa là gà, còn anh chàng kia có nghĩa là sói, ở bên nhau đúng là con gà sẽ bị sói thịt a. Ta nhìn đồng hồ trên điện thoại đã 0:59. Người sống trong xã hội, phải trái thật khó phân biệt. Một ngày này ta còn xem là đúng dịp, hôm này xem ra Lã Vọng Thú nói mỗi ngày hắn tính toán tiền nợ quả là không phải nói dối. Đi canteen mua hồng trà, loại vừa thôi. Đi mua cơm, không cần mua củ cải. Đi mua kẹo cao su. Đi mua trà xanh, ly cỡ vừa. Không, ly nhỏ là được. Hắn cười nhạt, bằng không tiền sẽ vượt quá, không tính toán được. Hana, thở dài, quá bệnh, năng lực tính toán thật tốt a, bái phục a. Ta giữa trưa ở văn phòng gặm bánh quy, nước mắt như mưa, ta đã ăn quá nhiều bánh quy, bởi ta không có tiền, tiền đều bị tên Lã Vọng Thú kia từng ngày bòn rút a, hắn có nói thế này. So với việc đòi ngươi một lần thì có vẻ làm khó ngươi, không bằng mỗi ngày trừ một ít chậm rãi cũng thua đủ, ngươi không những còn tiền mà còn có thể luyện tập thể lực. A ta xắn tay áo, nhìn thấy cánh tay gầy gò cố gắng dùng sức lắc lắc đầu, không biết đến bao giờ mới quẳng được ngọn núi tư bản chủ nghĩa trên đầu đi đây. Giờ khắc này ta nghĩ đến Mao Chủ tịch, hào quang bắn ra bốn phía, Mao Chủ tịch. Nồng nô đang bị áp bức như thế này, ta có thể đợi được đến ngày Mao Chủ tịch tới giải cứu hay không đây, ta phải phản kháng, ta muốn phản kháng. Nếu không đợi đến khi biên tập đưa cho ta nhuận bút hay đợi đến khi phát lương, tấm thân gầy này chắc đã sớm tan thành cho bụi. A, một hôm nào đó ta đứng tại văn phòng của Lã Vọng Thú, hắn đang xem tư liệu được tập hợp lại, hình như hắn muốn nghỉ ngơi, này đúng là đã đến giờ của hắn, người nào đó suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng. Đi, ta muốn ăn bánh mì, xuống canteen mua bánh mì. Được, ta cười đáp lại, rời khỏi văn phòng. Chỉ chốc lát ta một tay cầm bánh mì một tay che mũi tiến vào. Quản lý, bánh mì đây. Lã Vọng Thú ánh mắt sừng sốt. Ngươi, hắn đưa ngón tay chỉ vào tay trái đang cầm bánh mì của ta. Ngươi không phải dùng tay phải sao? Nga, ta ngoan ngoãn gật đầu. Không thể trách ta, ta bình thường chỉ dùng tay trái cầm lấy. Kết quả là cô bán hàng đưa bánh mì cho ta. Ta tay trái cầm bánh mì, nên chỉ có thể dùng tay phải. Thanh âm của Lã Vọng Thú có chút âm khí. Ngươi, dùng tay bịt mũi cầm bánh mì. Có sao đâu, ta chỉ vào bánh mì nói. Bên ngoài không phải có túi bóng sao? Hơn nữa hôm nay ta bị cảm và hắt xì, nếu không làm thế sẽ có thể dây nước miếng lên bánh mì. Lã Vọng Thú mặt mày sáng ngoét đem bánh mì đặt sang một bên, từ đấy về sau không hề bảo ta làm chân sai vặt. Bởi ta trải qua thời gian trường kỳ dò xét mới phát hiện người kia mắc bệnh sạch sẽ. Đối phó với mấy người mắc bệnh sạch sẽ chỉ có một biện pháp, chính là ở bẩn. Đối phó với loại người giả nhân giả nghĩa chỉ có một cách, phải nói trắng ra. Đối phó với loại giả vờ tao nhã chỉ có một biện pháp, đó là phải thật hạ lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đối phó với Lã Vọng Thú phúc hắc chỉ có một cách, đó chính là phải thật đáng khinh. Hana, PK lần này con gà đã thắng. Ha ha, chương 8, tuy ta thật không tình nguyện trước mặt người khác lộ ra vẻ mặt đáng khinh, nhưng sự thật chứng minh, nếu ngày ấy ta không đáng khinh thì cuộc đời ta vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Sau khi đối phó xong với Lã Vọng Thú ta mới thoải mái được mấy ngày liền không an tâm. Ta đoán chuyện ta gọi điện về nhà Hoàng Thư Lãng đã biết, hắn không biết mới là chuyện kỳ quái. Vì thế hắn mấy ngày liên tiếp phát lòng xuân, liên tục gọi điện cho ta. Chấm, bình thường ta ở nhà nhìn thấy số hắn gọi chắc chắn sẽ không nghe, có điều buổi chiều hắn gọi lại chính là lúc ta đang ở trong phòng Lã Vọng Thú, tuy nhiên hắn không khách khí nói ta này nọ. Bắt ta dọn dẹp này nọ, di động cũng không khách khí vang lên, ta lấy ra, lại là Hoàng Thư Lãng. Ta một là đang giận điên lên, hai là Ziong, người này thật đúng là không biết suy nghĩ, ta đã nhiều lần không nhận điện của hắn, thế mà hắn cũng không biết đường mà ngừng không gọi đến. Ta liền ấn nút tắt, hắn lại gọi, ta lại tắt, hắn gọi ta tiếp tục tắt. Ngươi, Lã Vọng Thú rốt cuộc mở miệng, nếu ngươi không tắt máy đi thì tốt nhất ra ngoài nghe máy đi, đừng như vậy ở đây làm ồn. Ta đi ra ngoài, ta thầm đắc ý, chẳng lẽ ta nghĩ ở trong này nghe sao chứ? Ta có điên đâu, từ từ, Lã Vọng Thú kêu giật lại, đem dọn sạch đi, ta, lúc này điện thoại lại kêu, ta nhìn hắn nói, ta có điện thoại, hắn hơi trợn mắt liếc nhìn ta. Ở trong này nghe, một bên dọn, người muốn nghe lén điện thoại của ta, chấm, Lã Vọng Thú khinh thường nhìn, ta chắc chắn không có ý này, ta ở trong này nói, ngươi không phải sẽ nghe thấy sao? Nghĩ ta là đồ ngốc chắc, nhìn thấy ta như vậy hắn thật có hứng thú, buông bút xuống nói. Ta mới không muốn nghe điện thoại của ngươi, ta làm chuyện của ta, ngươi nghe điện của ngươi. Kia ngươi còn không phải sẽ nghe thấy, ngươi lấy cái gì mà nói ta nghe thấy, ta... Không lẽ ta với hắn lại thảo luận chuyện cấu tạo của lỗ tai với phản xạ thần kinh sao chứ? Lã Vọng Thú cười nhạt cúi đầu tiếp tục công việc, bên này điện thoại vẫn tiếp tục reo, giờ có trốn quá bằng đánh đố, ta đành nhận điện thoại. Uy, đầu kia điện thoại quả nhiên vang lên cái giọng nói nhu nhược. Là Văn Kê Khởi Vũ đi, ta chán nổi đầy hắc tuyến. Cái gì mà kêu Văn Khởi Vũ à? Nga, cổ nhân có câu, Văn Kê Khởi Vũ, cái từ kê này cách nói khá thô tục, không thể xưng hô với ngươi. Hana, Văn Kê Khởi Vũ chữ, Văn, ở đây là chỉ nghe thấy, còn chữ, Vũ, là chỉ múa kiếm, ý của câu thành ngữ này là chỉ nửa đêm nghe tiếng gà gáy thì dậy tập múa kiếm. Câu thành ngữ này dùng để nói về người có chí hướng tranh thủ thời gian rèn luyện để làm việc lớn. Ta tiếp tục hắc tuyến, còn nói ta thô tục, ta liền thô tục cho ngươi xem. Có cái gì muốn phóng hả? Hana, ở đây bạn kê ý muốn nói con sói kia có gì muốn nói đi, nhưng lại dùng từ phóng là muốn chỉ hành động xì hơi bên dưới. Ấy, bậy bạ quá. Ta không có đầy bụng cũng không muốn bài tiết khỏi cơ thể, ta chỉ là muốn nói chuyện với ngươi mấy câu a, giận điên. Vậy ngươi nói đi, ngươi khi nào thì về? Ta khi nào muốn về liên quan gì ngươi? Thừa hơi, hầm à, cùng Hoàng thư lãng nói chuyện mà không nổi điên lên chắc là chuyện vô cùng khó khăn. Ta không vì nhớ ngươi sao? Ngươi đừng có dọa ta. Lạnh hết cả người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không nên mê tín chuyện Hoàng thử lang kia. Thứ nhất, ta không phải là Hoàng thử lang, đúng là có một chữ Hoàng, nhưng từ Hoàng của ta không phải là từ Hoàng trong nhan sắc của hắn. Còn nữa, tên ta là Thư, không phải Thử, hắn là Lang, ta là Lãng, ta sao có thể trở thành Hoàng thử lang đây? Hơn nữa ngươi cũng không phải là tiểu kê ngươi là cô gái, kê kia là gia cầm, tuy nhiên nói gì thì nói vẫn cứ là con súc sinh, là con gia cầm không ai cần, hơn nữa từ này. Hana, đoạn này không hiểu gì luôn, đại loại là giải thích về tên người. Thành Cát Tư Hãn, đây chính là nguyên nhân vì sao ta không muốn nhận điện của hắn. A, quản lý gọi ta, a, ta đến đây. Tạm biệt a, ta nói một tràng sau đó cúp máy. Ta quay đầu lại, da đầu khẽ run lên khi nhìn thấy Lã Vọng Thú đang cúi đầu xem tài liệu, bả vai khẽ run. Chấm, ngươi nghe lén, ta không có, Lã Vọng Thú nén cười nói. Là ngươi chính mình nói ta gọi ngươi, ta không có gọi ngươi a, phải không? Ta cũng giả ngốc, chẳng lẽ là ảo giác, sớm nói đi, nếu không ta cũng đã không phải cúp điện thoại. Vậy ngươi có thể gọi lại mà, Lã Vọng Thú cười nói, ngàn vạn lần đừng vì ta mà gián đoạn chuyện quan trọng của ngươi. Hắc Tuyến, tính tính, dù sao cũng không có chuyện gì, quên đi. Rời khỏi văn phòng liền nhìn thấy Hoàng Sóng Thần đang đứng trong toilet trang điểm, còn không thấy nàng vì nản lòng mà. Sinh bệnh, nàng quay đầu liếc nhìn ta, không nói gì rồi đi ra ngoài. Ta chính là đang buồn bực, gà mẹ Tiểu Lý từ trong phòng nhỏ của WC đi ra, thần thần bí bí nói. Sinh bệnh gì a, nghe nói Hoàng quản lý trước đó vài ngày nhất định muốn cùng tổng tài công ty KM tương thân, hôm nay không phải người ta muốn đính hôn, nhưng nhân vật chính không phải nàng, sao có thể không suy tư đây? Nga, ta đáp, gà mẹ Tiểu Lý vẫn thao thao bất tuyệt. Nghe nói vị tổng tài kia không xem trọng gì, cương nhiên cùng một nhân viên trà nước sinh tình, chẳng qua đối với chúng ta cũng là chuyện tốt, nhân sinh vô thường, không biết ngày nào đó lại đến lượt chúng ta cũng nên. Vậy chúc ngươi may mắn a, ta xấu hổ cười nói, đột nhiên nghĩ thấy nhân viên trà nước công ty KM, cái cách gọi này ta thấy quen quen, bèn hỏi gà mẹ Tiểu Lý. Có biết nữ nhân kia tên là gì không? Sao lại không biết a, lần trước cũng có đến công ty chúng ta làm, còn quan hệ rất tốt với em gái của Lã quản lý, dùng cái ô nhảy vào làm, lúc đầu chúng ta còn nghĩ nàng cũng Lã quản lý có gian tình a, vậy tên gọi là gì? Tổ tổ gà mẹ ta lại ngươi, ngươi nói chuyện đi vào trọng điểm được không? Chu Tiểu Bạch cha, ta Diong, khó trách ngày hôm qua Tiểu Bạch lôi kéo ta kêu ca, nói nàng vốn là hủ như thế nào lại không vớ được gay, ngược lại còn vớ phải một thằng nam. Thì ra thằng nam này là tổng tài a, Tiểu Bạch a, núi cao ngưỡng chỉ a, chuyện này khiến ta liên tưởng, Hoàng quản lý đối với tổng tài thất tình kia không phải Lã Vọng Thú cũng cùng Tiểu Bạch thất tình sao? Nghĩ thêm một chút, Lã Vọng Thú kia cũng được coi là ga lăng đi, cương nhiên chỉ vì lời nói của Tiểu Bạch liền đem ta cho vào công ty làm việc, tuy có mượn cơ hội hành hạ ta, nhưng cũng không hề đuổi đi. Suy nghĩ nửa ngày, mua chén hồng trà tiến vào văn phòng hắn, Lã Vọng Thú ngẩng đầu nhìn ta. Ta không có nói ngươi mua, ta mời ngươi, ta xấu hổ cười, đem cái chén đẩy về phía trước một chút. Lã Vọng Thú một bụng nghi ngờ dương mắt nhìn cái chén từ trên xuống dưới. Ngươi bên trong có bỏ thêm gì? Ta có ý tốt thế mà dám nghi ngờ ta. Ngươi có ý gì? Không có gì, Lã Vọng Thú nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ thấy chuyện lạ khó tin. Sớm biết hắn hoài nghi thế này ta đã bỏ thêm mấy thứ linh tinh vào cho chết. Muốn uống thì uống, ta buông lại bốn chữ, bỏ ra ngoài. Cách chương.